tạo tốt hơn. Mặc dù mô hình module thường là nụ hôn tử thần đối với các ngành sáng tạo, chúng tôi vẫn tìm được cách khiến nó có ích cho chúng tôi. Năm 1996, chúng tôi tân trang lại hệ thống máy tính của mình và phát triển các phần mềm mới giúp chúng tôi tương thích với các trang thiết bị ở mức dự toán chi phí hợp lý theo quá trình tiến hóa của thiết kế. Bằng cách tận dụng quy mô của chính mình và điều phối yêu cầu của từng hoạt động với các mục tiêu thiết kế, chúng tôi đã cắt giảm được thời lượng phát triển cửa hàng từ 20 xuống còn 18 tuần và giảm đáng kể chi phí bình quân. Điều này mở ra những nguồn lực cho chúng tôi cần để thực hiện một dự án lớn hơn, thiết kế những cửa hàng của tương lai. Mục tiêu của Rye là nâng thiết kế cửa hàng của chúng tôi lên một tầm cao mới, vượt xa các đối thủ cạnh tranh khác. Anh muốn tạo ra một thiết kế thẩm mỹ mới mẻ và trọn vẹn, đủ sức mạnh để có thể kể được câu chuyện Starbucks, không còn đơn thuần chỉ là một gam màu mới sửa đổi, một loại gỗ khác hay một kiểu ghế khác, và còn có thể nắm bắt được cái tinh túy của trải nghiệm Starbucks. Anh lãnh đạo đội ngũ sáng tạo của mình đúc kết từ văn hóa và thần thoại để dệt nên những câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Thiết kế tốt không đồng nghĩa với những sắc màu đẹp, Rye thường nói. Thiết kế tốt nghĩa là đặt một cái gì đó ngoài tầm với và khiến mọi người hướng đến nó. Để giữ cho dòng sáng tạo trôi chảy không ngừng, chúng tôi thiết lập một studio bí mật sâu trong những nơi khá kín đáo tại tòa nhà trung tâm Starbucks ở Seattle và thuê một đội ngũ họa sĩ, kiến trúc sư và nhà thiết kế đến vẽ nên hệ thống cửa hàng trong tương lai của chúng tôi. Ít ai biết đến sự tồn tại của studio này, chỉ vài người có chìa khóa, những người khác phải ký các thủ tục mật mới được vào. Chúng tôi dự kín dự án này để có thể tạo ra tác động lớn khi các thiết kế mới ra mắt vào cuối năm 1996. Trước đó, tôi và Dale đã gặp gỡ đội thiết kế cửa hàng của tương lai, giải thích cho họ tầm nhìn mà chúng tôi dành cho Starbucks. Một trải nghiệm cà phê nguyên bản, một nơi chẳng khác gì mái ấm gia đình, một môi trường sảng khoái và đầy giá trị có thể đáp ứng được cả nhu cầu phục vụ nhanh lẫn những khoảnh khắc yên tĩnh. Thế rồi các nhà thiết kế còn tiến xa hơn thế, họ nghiên cứu về mỹ nhân ngư, hình ảnh đầy khơi gợi và bí ẩn như chính bản thân cà phê và về Starbucks, người thủy thủ điềm đạm đầu tiên trên con tàu Peacock. Họ tìm hiểu các thần thoại về biển cả, về ý tưởng chương thứ ba và về nghệ thuật cũng như văn chương liên quan đến văn hóa cà phê xuyên suốt các thời kỳ. Họ tìm hiểu các công thức pha chế cà phê và các quốc gia bản xứ. Những thiết kế của họ tạo ra mong muốn truyền tải được những đề tài này thông qua bích họa, các biểu tượng và những hình ảnh khác. Họ loại bỏ hết tất cả những gì thô cứng và tẻ nhạt, họ mang đến sự lãng mạn và không gian thần thoại, sự ngọt ngào và ấm áp, sử dụng các quy trình sản xuất tân thời nhằm tạo ra một hình ảnh mộc mạc và chiết chung. Nhưng họ vẫn giữ lại tầm nhìn nguyên gốc của tôi về nghệ thuật pha chế espresso, làm nó bằng cách đặt máy pha sau mỗi quẩy bà uống và đặt phiến gỗ nơi các thợ pha chế có thể đặt thức uống đã hoàn thành lên trước khi chuyển tới khách hàng. Thay vì chọn lựa một diện mạo đồng nhất đơn giản, họ phát triển các biến tấu phức tạp dựa trên 4 nguyên tố đất, lửa, nước và không khí bằng cách gắn kết chúng với 4 công đoạn pha chế cà phê, trồng, rang, pha chế và hương thơm. Điều này mở ra khả năng thiết kế 4 kiểu cửa hàng khác nhau, mỗi kiểu có một tông màu riêng, ánh sáng riêng và các nguyên liệu cấu thành riêng, nhưng tất cả đều tự chung vào một khái niệm tổng thể. Chẳng hạn như yếu tố trồng được thể hiện bằng màu xanh lục, rang kết hợp hai màu đỏ đậm và nâu tươi, pha chế nhấn mạnh vào màu xanh tượng trưng cho nước và màu nâu tượng trưng cho cà phê. Hương thơm sử dụng một bảng màu sáng với các màu vàng lục, xanh và trắng. Tất cả các ý tưởng này tích hợp chất liệu tự nhiên, đồ thủy tinh nhẹ nhàng làm bằng tay và phần trần ghép dựa trên các hình dáng hữu cơ. Trong phạm vi 4 khuôn mẫu cơ bản này, chúng tôi có thể tùy biến chất liệu và các chi tiết cụ thể để thích ứng với từng địa phương, từ các tòa nhà trung tâm đến khu ngoại ô và các khu vực nhiều trường đại học. Với những người có liên quan, quá trình này vô cùng khó khăn, kèm theo nó là sự chuyển đổi tinh thần, tái xác định các vị trí và kiểm tra lại toàn bộ các giá trị cốt lõi, chẳng khác nào tái sinh lại Starbucks. Rốt cuộc, họ lại đang can thiệp vào hình ảnh mà tôi đã dày công tạo dựng cho Starbucks. Rye bảo tôi nhiều khi anh tự hỏi không biết liệu có khi nào anh sẽ bị đuổi việc hay bị bắn bỏ vì cuộc cách mạng mà anh đang cố dấy lên hay không. Đôi khi quá trình diễn ra chậm chạp và gây đủ chuyện khổ sở, một số ý tưởng ban đầu còn đi quá xa và không đạt đủ độ sắc bén cần thiết. Nhưng tôi quyết định lùi lại, nhường chỗ cho hoạt động của cả đội và để cho trí tưởng tượng của họ được tung bay. Tôi còn nhớ như in cảm giác của mình khi bước qua các mô hình cửa hàng trên studio tầng 5 của chúng tôi và mục kích các ý tưởng thiết kế cuối cùng. Arthur và Rye đi cạnh tôi, nhưng tôi không muốn tranh luận hay lắng nghe bất cứ lời giải thích nào hết. Tôi chỉ muốn đắm chìm trong không gian mà đội thiết kế đã tạo ra. Những gì tôi chứng kiến phản ánh một cấp độ sáng tạo và nghệ thuật vượt rất xa khỏi đầu của chúng tôi, thiết kế Injanel. Các họa sĩ cho tôi xem những biểu tượng mà họ thiết kế, bằng cách sử dụng các biến tấu dựa trên những hình dáng mỹ nhân ngư cho các cửa hàng và một bộ tem mới hoàn toàn để xác định các loại cà phê của chúng tôi. Kết quả cuối cùng là một loạt các hình ảnh quá nguyên bản và giàu tưởng tượng đến mức tôi gần như choáng ngợp trước tài năng mà chúng tôi khơi dậy. Một vài hình ảnh trong số đó cũng xuất hiện trong cuốn sách này. Tuyệt quá, tôi nói, làm nhanh lên rồi còn đưa chúng vào các cửa hàng của chúng ta nào. Khi các nguyên mẫu cửa hàng mới đầu tiên được thông qua, chúng tôi lại phải đối mặt với thử thách đòi hỏi phải tìm cho ra cách xây dựng chúng trong phạm vi ngân sách hạn hẹp cố định. Điều này đồng nghĩa với việc phải đàm phán với các hợp đồng, một loạt các nhà buôn và nhà cung cấp khác. Đến khoảng tháng 6 năm 1996, Rye và đội của anh đã tìm được cách mua hơn 300 món hàng trực tiếp từ các nhà buôn, hạ chi phí đầu tư tổng thể của chúng tôi xuống 10%. Các bản vẽ cuối cùng ra mắt vào cuối năm 1996, gồm 4 định dạng và 4 mảng màu. Các cửa hàng loại A tiêu biểu rộng 1.400 bộ vuông của chúng tôi với các khu chỗ ngồi và một hệ thống trưng bày sản phẩm hoàn chỉnh có thể sử dụng ở bất kỳ bảng màu hoặc mẫu mã nào trong số này. Các cửa hàng loại B định dạng riêng cho các không gian nhỏ hơn, chú trọng vào hiệu quả bài trí không gian. Chúng cũng dựa trên cùng 4 bảng màu như trên nhưng chi phí xây dựng thấp hơn. Chúng tôi cũng giới thiệu hai định hướng mới, quán kiểu Brief và quán kiểu Doppio. Các quán kiểu Brief được thiết kế theo kiểu cửa hàng con đặt trong siêu thị hoặc sảnh các cao ốc và đủ tinh gọn để có thể nằm vừa vặn các mặt bằng vốn bị coi là quán nhỏ đối với một cửa hàng Starbucks cỡ lớn. Các Doppio, tiếng Ý có nghĩa là một tách espresso double, là kiểu quán nhỏ nhất, đặt vừa vặn trong không gian khoảng 8 bộ vuông. Các quán kiểu này đều hoàn toàn độc lập và có thể dễ dàng di rời đi nơi khác. Cả hai loại quán nhỏ này đều sử dụng cùng phong cách và thiết kế như các cửa hàng lớn hơn. Trước hai nhiệm vụ có vẻ mâu thuẫn nhau, vừa hạ thấp chi phí vừa phải tạo dựng được các thiết kế hoàn hảo hơn, đội của Wright không những hoàn thành được cả hai một cách trọn vẹn mà còn thực hiện được một nhiệm vụ thứ ba, sáng tạo nên các định dạng mới giúp chúng tôi kinh doanh được tại những địa điểm mà trước đó chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Không chỉ riêng lời chỉ trích rằng chúng tôi là một quán bar kiểu dập khuôn tẻ nhạt đã đưa đến quyết tâm thực hiện cửa hàng của tương lai vào năm 1995 và 1996. Chúng tôi còn muốn vươn xa hơn thế rất nhiều. Những trải nghiệm này vô cùng tiêu biểu cho cách phản ứng của Starbucks. Khi có vấn đề xảy ra, chúng tôi không chỉ cố gắng khắc phục nó mà còn nỗ lực tạo ra một cái gì đó sáng tạo và tinh tế trong suốt quá trình. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 22 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc Hết Trái Tim. 23. Khi họ bảo bạn phải tập trung, đừng thành người thiển cận. Nếu con có thể giữ được cái đầu lạnh khi tất cả những người xung quanh con không thể và họ đổ lỗi sự thất bại của họ lên con. Nếu con có thể tin vào chính bản thân mình khi tất cả mọi người đều hoài nghi con nhưng vẫn biết suy xét những hoài nghi của họ. Nếu con có thể lấp đầy một phút nóng giận bằng cách tha thứ thêm 60 giây, trái đất và tất cả mọi thứ bên trong nó sẽ thuộc về con. Và một điều quan trọng hơn tất cả, con sẽ trở thành một người đàn ông thực sự, hỡi con của ta. Rudyard Kipling. Tháng 12 năm 1995 là kỳ nghỉ lễ chẳng khác nào địa ngục. Mỗi kỳ Giáng sinh, như hầu hết các nhà bán lẻ khác, chúng tôi lên tinh thần chuẩn bị cho những ngày làm việc điên cuồng trong xưởng rang cà phê, trong các cửa hàng, trong văn phòng. Ở Starbucks đây là thời điểm trong năm mà hoạt động quảng bá bán lẻ, hạt cà phê, máy espresso, sô-cô-la, cốc lớn trở nên quan trọng không kém gì các cốc latte và cappuccino thường ngày. Thường thì không khí Giáng sinh khiến khắp mọi người đều hồ hởi và náo nức. Khách hàng trầm trồ trước những sản phẩm sặc sỡ trên kệ hàng, nhân viên rối rít bên máy tính tiền và chúng tôi ngã quỵ khi hết tháng với nụ cười thỏa mãn, tự hứa với bản thân rằng năm sau mọi thứ sẽ được sắp xếp tốt hơn. Tuy nhiên Giáng sinh năm 1995 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Gió bão và tuyết rơi dày tấn công một số khu vực, buộc không ít cửa hàng phải cùng lúc đóng cửa trong nhiều ngày liền. Báo chí đăng đầy lời lẽ thống thiết của các nhà bán lẻ, cầu mong khách hàng quá bộ đến cửa hàng của họ. Các dự báo về mùa mua sắm cuối năm thậm chí còn ảm đạm hơn. Mỗi sáng đội ngũ kinh doanh bán lẻ của chúng tôi lại trao đổi trong phòng họp ngay kế phòng tôi. Các cuộc họp ngày càng căng thẳng, mọi người sẽ trình bày báo cáo doanh thu của những ngày trước đó theo vùng, theo chủng loại sản phẩm, theo doanh thu và theo số lượng khách hàng. Như thể chúng tôi đang ngồi chờ nhận kết quả bài làm kiểm tra cuối kỳ vậy. Chúng tôi sẽ đối chiếu số liệu thực tế với số liệu dự kiến và sửa đổi dự báo cho tuần kế tiếp. Nếu không thể đưa ra kế hoạch theo ngày, chúng tôi sẽ tính toán lại các con số để chúng tôi phải lên kế hoạch nào đó trong những ngày còn lại của tuần, rồi quý, rồi tháng, rồi năm. Số liệu quan trọng là thống kê ngày cho thấy mức tăng trưởng doanh thu của các cửa hàng hoạt động từ một năm trở lên. Càng nhiều cửa hàng, doanh thu tổng cộng rõ ràng phải tăng lên, nhưng liệu xét riêng thì từng cửa hàng có bán được nhiều hơn năm trước hay không? Thống kê tháng luôn nằm bình quân ở khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Giờ thì các con số thống kê ngày bắt đầu dừng ở mức 2%, 1%, không, thậm chí còn âm. Mọi chuyện thật khủng khiếp. Một áp lực nữa là việc cổ phiếu của chúng tôi vẫn liên tục đạt những mức cao kỷ lục. Nếu chúng tôi không đạt chỉ tiêu trong tháng, các nhà đầu tư sẽ phản ứng ồ ạt và cổ phiếu chắc chắn sẽ trượt giá thảm hại. Thậm chí còn tồi tệ hơn, chúng tôi biết mình khó lòng hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận vì Starbucks vẫn đang phải dùng nguồn dự trữ cà phê có giá cao mua hồi hè năm 1994. Orin hy vọng một vài phương pháp tiết kiệm chi phí của anh sẽ cho ra kết quả, nhưng vẫn còn quá sớm để tính toán tác động của chúng lên mọi hoạt động của công ty. Riêng với Orin, tôi có thể thẳng thắn nói cho anh biết cảm giác chán nản của mình, anh cũng cảm thấy y như thế. Chúng tôi biết làm gì bây giờ? Hầu hết các quyết định then chốt đối với doanh thu của chúng tôi đã được đưa ra từ 6 tháng trước khi chúng tôi đặt hàng sản phẩm, thiết kế bao bì và thu mua các loại cà phê. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra một số sai lầm không tài nào sửa được. Giáng sinh năm 1995, chúng tôi đã đổi kiểu đóng gói truyền thống bằng hai màu đỏ và xanh lá thành màu tùng lam và khách hàng hoàn toàn không hài lòng. Chúng tôi đặt hàng quá nhiều máy pha espresso mà không xoay sở đủ các món quà tặng. Mọi kế hoạch đều trật đường ray. Chúng tôi đã chuẩn bị quá nhiều nguồn dự trữ các loại cà phê nhất định, gồm cả những loại để pha chế thức uống đặc biệt nhân dịp Giáng sinh. Chúng tôi đã đóng gói cà phê để khách hàng mua làm quà thành từng gói một cân như bình thường, nhưng kèm theo đó chúng tôi cũng lần đầu tiên bán các túi 1/4 cân vì hàng tồn quá nhiều. Các túi cà phê nhỏ này được đón nhận nồng nhiệt, nhưng từ trước tháng 12 chúng tôi đã đóng gói hầu hết cà phê trong túi lớn rồi. Nhân viên ở xưởng rang phải làm việc ngoài giờ, hối hả chốt sạch cà phê từ túi lớn rồi nhồi vào từng túi nhỏ. Chi phí đội lên và chúng tôi chờ chật lắm mới xoay sở nổi. Dù vậy, trong các năm trước chúng tôi vẫn luôn có thể đẩy mạnh doanh thu vào dịp lễ Tết bằng các chương trình khuyến mại đặc biệt hoặc các mẹo khác vào phút chót. Vì thế, Orin và tôi phát triển một kế hoạch. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem sản phẩm nào đang vượt chỉ tiêu, sản phẩm nào bán chậm, rồi theo đó điều chỉnh thông điệp quảng cáo của chúng tôi. Scott Bradbury đưa ra một vài slogan tạo dựng thương hiệu như công thức pha chế hoàn toàn khác biệt, nhưng cuối cùng chúng tôi chọn một thông điệp rõ ràng hơn, những món quà tuyệt diệu không tới $20. Theo gợi ý của tôi, chúng tôi thậm chí còn phục vụ cà phê miễn phí sau 5 giờ chiều để khuyến khích khách hàng đến với chúng tôi sau khi đi mua sắm. Đang có hứng tiêu tiền, có thể họ sẽ để ý thấy và quyết định mua một sản phẩm nào đó của chúng tôi. Trong suốt thời gian đầu tháng, cứ như thế chúng tôi vừa bắt đầu một ván poker với số tiền tố ngày càng cao, thẻ bạc ngày càng cạn, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng bằng cách này hay cách khác. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, niềm lạc quan của tôi ngày càng giảm sút. Tôi quyết định hủy chuyến du lịch đến Hawaii cùng gia đình. Điều này rất khó chấp nhận đối với Sherry và bọn trẻ, nhưng tôi thấy mình cần trực chiến bon ke cùng đồng đội. Mỗi sáng, tôi đều nhận được một bản fax báo cáo số liệu doanh thu ngày hôm trước, rồi tôi nhanh chóng đến văn phòng để bắt đầu cuộc họp vào 7 giờ 30 sáng với Orin. Sau đó, chúng tôi sẽ thành lập các đội điều hành bán lẻ. Tôi bắt đầu thấy sợ những cuộc họp này. Dạ dày tôi nhiều khi thắt lại, nhưng tôi biết mình phải tỏ ra lạc quan. Các nhân viên trong văn phòng và cửa hàng đều đang bồn chồn lo lắng. Tôi muốn tiếp thêm cho họ niềm lạc quan. Tôi nghĩ sẽ chẳng hay chút nào nếu bắt đầu kêu ca rằng mình rất sợ kỳ lễ Giáng sinh này. Điều đó chắc chắn sẽ làm tình hình tồi tệ thêm. Tôi ngày càng nhận ra rằng một trong những khía cạnh cơ bản nhất của lãnh đạo là khả năng khiến mọi người quanh bạn tràn ngập niềm tin, trong khi chính bạn lại đang cảm thấy bất an. Cuối cùng, vào giữa tháng 12, tôi đi đến một quyết định tuy đau đớn nhưng lại khiến Starbucks dễ thở nhất. Vì tầm vóc và quy mô của công ty quá lớn, tôi không còn có thể đơn thương độc mã đưa ra các cách giải quyết các vấn đề quan trọng được nữa. Thời kỳ đầu, Starbucks như một chiếc cano, nhanh nhẹn và dễ điều khiển lách qua mọi chướng ngại vật trên đường chạy. Dù vấn đề gì có xảy ra đi nữa, tôi vẫn có thể can thiệp vào và bằng nỗ lực và sự chú tâm giúp tìm ra một giải pháp nào đó. Nếu doanh thu quá ỉ ạch, chúng tôi có thể thay đổi các kỹ thuật bán hàng ngay lập tức, phản ứng nhanh chóng và theo trực giác. Tôi có nhích tay lái 1 inch hoặc chỉ nửa inch và cả con tàu sẽ chuyển hướng, kết quả đến ngày tắt lự. Khoảng năm 1995, Starbucks giống như một chiếc tàu hàng không mẫu hạm lớn. Một khi đã được lập trình phương hướng, ta khó lòng thay đổi đường bay của nó. Dù tôi có giật mạnh tay lái đến mức nào đi nữa vào phút cuối, con tàu vẫn băng băng về phía trước. Nó đã phát triển quá lớn đến mức lối xử lý nhanh chóng không còn hiệu lực nữa. Là một công ty lớn, chúng tôi cần dựa vào ngày càng nhiều hơn và hoạch định nguyên tắc, thay vì vào bản năng và các biện pháp tính chỉnh vào phút cuối của mình. Lẽ ra chúng tôi phải làm được điều này từ trước năm 1995 rất lâu, nhưng thật đáng tiếc, khi một vấn đề nghiêm trọng xảy ra chúng tôi mới hiểu được mình cần các phương pháp dự báo và kế hoạch đón trước tương lai đến mức nào. Và tôi bắt đầu thừa nhận điều mà các chuyên gia tư vấn điều hành vẫn khuyên tôi. Để trở thành một công ty trường tồn và vững mạnh, ta phải xây dựng cơ chế phòng tránh và giải quyết các vấn đề đủ hiệu quả trong một thời gian dài, dù công ty có thay tên đổi chủ. Khi nhận thấy điều này, tôi thay đổi chiến thuật. Tôi quyết định cởi mở với mọi người tất cả những lo lắng của mình, không chỉ các giám đốc mà tất cả mọi người trong công ty. Tôi triệu tập một cuộc họp gồm tất cả các nhân viên làm việc trong các văn phòng của chúng tôi ở Seattle. Vì điểm tập trung vẫn chưa xây dựng xong, chúng tôi tề tựu tại một quán ăn ở tầng 3, mọi người đang đứng xếp quanh tôi ở giữa. Quán ăn được thiết kế đầy màu sắc Giáng sinh, nhưng không có chút không khí lễ Tết nào trong căn phòng cả. Quanh tôi là những khuôn mặt ủ rũ và những đôi mắt buồn phiền. Mặc dù hầu hết đều không biết đích xác các con số thống kê ngày, nhưng mọi người vẫn đang kháo nhau rằng chúng tôi sẽ không thể hoàn thành các chỉ tiêu của mình. Điều đó đôi lúc làm tôi không giống thường ngày chút nào vì người ta vẫn quen thấy tôi phát biểu những diễn văn hùng hồn và vực dậy tinh thần của mọi người. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi biết chắc một bài diễn văn như thế sẽ chẳng thể nào suôn sẻ được. Có thể lần đầu tiên trong khoảng thời gian lâu dài các bạn làm việc ở Starbucks, tôi bắt đầu nói, chúng ta sẽ gặp phải một mùa Giáng sinh đáng thất vọng. Chúng ta không hoạt động tốt như mong đợi, chẳng có lời biện hộ nào cả, đây không phải là lỗi của bất kỳ ai, nhưng tôi đang rất lo lắng. Tôi giải thích các mối quan ngại của mình và những hậu quả có thể xảy ra nếu doanh số và thu nhập của chúng tôi không hoàn thành kế hoạch đề ra. Thành công, tôi bảo họ, không phải chỉ là một danh hiệu, chúng tôi phải nỗ lực từng ngày để giành được nó. Chỉ vì Starbucks đã hoàn thành mọi mục tiêu trong quá khứ, không có nghĩa là chúng tôi miễn dịch với sai lầm. Chúng tôi muốn phải luôn sẵn sàng đổi mới và nhận thức rõ ràng rằng tương lai công ty không chỉ dựa trên những gì chúng tôi đã làm được ngày hôm qua. Chúng tôi phải bền chí, ngay cả khi các chỉ tiêu sắp đến hạn của chúng tôi có vẻ như nằm ngoài tầm với. Với không ít người từng đạt được nhiều thành công lớn, thông điệp này chẳng dễ tiếp nhận chút nào. Tôi có thể thấy những đôi mắt buồn phiền nhìn chằm chằm xuống đất và những đôi chân chỉ trượt cục xuống trước sức đè nặng quá lớn của cơ thể. Tôi hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu. Tôi kết thúc bài diễn văn. Nhưng nếu chúng ta không làm được, chúng ta vẫn sẽ là công ty của một tháng trước đấy, không chảy chật sứt mẻ gì hết. Tôi cố gắng khiến họ tập trung vào những vấn đề dài hạn, mục đích của công ty, không cho phép một mùa lễ Giáng sinh chán nản đứng chắn đường con đường chúng tôi xây dựng doanh nghiệp vĩ đại của mình và học hỏi từ những sai lầm mắc phải. Về sau, nhiều người đến gặp tôi và nói, tôi đã làm việc cho khá nhiều công ty và tôi chưa từng nghe một CEO nào phát biểu chân thành và tình cảm đến thế về một tình huống khó khăn mà công ty gặp phải. Tôi rất trân trọng sự thẳng thắn của ngài khi giải thích cho chúng tôi rõ những gì chúng ta đang phải giải quyết. Nhưng tôi cũng nghe nhiều người khác bảo rằng họ ước sao tôi đã không nói thẳng đến thế. Họ vẫn luôn coi tôi như một anh hùng chinh phục mọi thử thách, như người có thể thực hiện cú đánh ăn ba giúp xoay chuyển trận đấu tệ hại nhất và họ không thích tôi bước khỏi bục cao rồi thú nhận rằng tôi không phải người vô địch. Họ cho rằng tôi luôn giấu kín những điểm yếu của mình và những mối lo lắng của mình. Chiều hôm đó, một vài quản lý đến văn phòng tôi và nói, Howard, tôi thực sự không nghĩ anh lại làm thế, mục đích của anh là gì vậy, sao phải khiến mọi người lo sợ hơn? Phải mất vài tháng nội bộ công ty mới thấu hiểu được những gì tôi nói. Việc phải trải qua nghịch cảnh như thế giúp tôi mài dũa đội ngũ điều hành cấp cao thành một chỉnh thể tốt hơn, tới 1/3 trong số họ vừa đến công ty chưa tới 6 tháng. Một vấn đề mà toàn bộ đội ngũ điều hành trong công ty lúc đó phải đối mặt là cảm giác tội lỗi. Không giống như đợt khủng hoảng giá cà phê, chúng tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể ngăn chặn thảm họa này. Chúng tôi cảm thấy bản thân có lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Phép màu từ trước tới giờ vẫn luôn song hành cùng chúng tôi. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi không thể phung cậy phất trần để khiến mọi khó khăn biến mất. Đến hôm nay khi nhìn lại, tôi tin rằng thẳng thắn là phương sách tốt nhất. Người đứng đầu công ty không thể và hoàn toàn không nên, lúc nào cũng chỉ biết háo hức cổ vũ vì chiến thắng. Anh ta còn phải sẵn sàng cho đồng đội của mình nhìn thấy nhược điểm và những vết thương, miễn sao họ có thể hiểu được rằng chúng ta chỉ là điểm tựa cho những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Khi mọi chuyện đang diễn biến tiêu cực, ta không thể nêu ra xả một bài diễn văn màu mè kiểu Newt Rockne. Mọi người đang cần định hướng chứ không phải những lời sáo rỗng. Họ cần biết kế hoạch hành động là gì và nó sẽ được triển khai ra sao. Họ muốn được trao trách nhiệm giúp góp phần giải quyết vấn đề và thẩm quyền được thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhiều giám đốc cảm thấy rất khó khi phải thừa nhận nỗi sợ của họ trước những người làm việc phụ thuộc vào các quyết định của họ. Nhưng tôi tin rằng nếu bạn thẳng thắn với nhân viên của mình khi công ty đang gặp khó khăn, họ sẽ tin tưởng bạn hơn rất nhiều so với việc bạn ba hoa rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp. Tôi nghĩ sau sự cố Giáng sinh năm 1995, mọi người đã đặt niềm tin nhiều hơn vào tôi và quan trọng hơn cả là vào con đường đi của Starbucks hơn trước rất nhiều. Đừng để tương lai tuột khỏi tầm tay bạn. Nhiều bài học khác cũng đến với tôi vào mùa Giáng sinh năm đó. Một là việc ta dễ dàng mất định hướng dài hạn đến thế nào khi các vấn đề ngắn hạn không ngừng gào thét đòi được giải quyết, Khi tình hình trở nên căng thẳng, ta rất dễ đưa ra những quyết định tồi vì không thấy trước được những hậu quả ẩn sâu có thể kéo đến đâu. Trong những ngày đầu tiên, việc kinh doanh còn khá dễ hiểu và mỗi giám đốc đều có thể nhanh chóng nhận thấy các tác động của các lựa chọn của mình lên tổng thể công ty. Khi chúng tôi phát triển lớn hơn, chúng tôi phải thuê thêm nhiều chuyên gia phụ trách các chức năng riêng biệt, nhưng không ít người trong số này, vì họ đến từ những công ty lớn hơn nhưng lại có xu hướng an phận hơn, không thích dấn thân vào mạo hiểm và họ chỉ mới quan sát được một phần rất nhỏ của kinh doanh, có quan điểm vô cùng thiển cận. Một trong những nỗi sợ hãi giày vò tôi nhất là cái mà tôi gọi là sự cộng hưởng hóa. Nhiều khi theo từng bộ phận riêng lẻ, một chuyên gia có thể thấy ổn, nhưng kết hợp lại thành tổng thể thì có khả năng biến thành một thảm họa đối với công ty. Chính món latte rượu trứng đã giúp tôi thấy rõ điều này suốt mùa nghỉ lễ năm đó. Đó là thức uống mà Dave và tôi đã giới thiệu ở Inchanel năm 1986. Kể từ đó, nó đã trở thành thức uống tuyệt vời dịp Giáng sinh, được các khách hàng Starbucks vô cùng yêu thích. Năm 1994, có người trong nhóm chuyên thực phẩm và nước giải khát nghĩ ra một cách rất hay, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, thay vì phải đau đầu với việc mở hết hộp rượu trứng này đến hộp rượu trứng khác khi pha chế thức uống. Sao không dùng một hỗn hợp rượu siro trứng sữa pha sẵn? Chỉ cần ấn nút, cốc cà phê thêm latte bên dưới, thế là xong. Nhanh gọn và tiện lợi, chúng tôi cho kiểm nghiệm phiên bản thức uống này tại các cửa hàng ở Portland suốt mùa nghỉ lễ năm 1994 và được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng khi chúng tôi áp dụng đại trà trên toàn quốc vào mùa Giáng sinh năm 1995, không hiểu sao loại siro này lại mang mùi vị thay đổi mà không ai trong công ty phát hiện ra. Do tầm vóc và quy mô công ty đã quá lớn, tôi không hề hay biết gì về sự thay đổi đó. Thế là vào giữa mùa Giáng sinh tồi tệ đó, khi đang ngồi đọc thẻ góp ý của khách hàng như thường ngày, tôi chợt nhận thấy một số lượng khá nhiều người viết cùng một lời phàn nàn như sau: rượu trứng của Starbucks quá khó uống, và điều gì đã xảy ra với món rượu trứng tươi của Starbucks vậy? Tôi bước vào phòng họp của ban thực phẩm và nước giải khát rồi nói, chuyện gì đang xảy ra với món latte rượu trứng vậy? Các thành viên trong bộ phận ngơ ngác nhìn nhau. Trên lý thuyết, món siro có vẻ rất ổn và các khách hàng ở Poland đều không một lời phàn nàn trong suốt đợt phục vụ thử nghiệm. Nhưng khi doanh thu từ món latte rượu trứng bắt đầu giảm mạnh, họ mới nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm tai hại. Đây là một ví dụ điển hình cho việc hoạt động kinh doanh bị trẻ quá nhỏ đến mức không ai chú tâm đến tác động tổng thể. Chúng tôi đã nhận được bài học cho mình. Giáng sinh năm kế tiếp, chúng tôi quay trở lại phiên bản mộc mạc ban đầu của món latte rượu trứng. Một nhà điều hành có tài luôn biết giữ một tầm nhìn rộng trong khi những người khác đều tập trung vào tiểu tiết. Nhưng quản lý cũng nên tăng cường kết nối với các phòng ban với nhau để kiểm tra kết quả các hệ thống rộng hơn khi thay đổi một chính sách nào đó. Quyết định cắt giảm chi phí và tăng hiệu suất cũng sẽ chỉ mang lại giá trị nếu nó nhất quán với các mục tiêu dài hạn tổng thể mà công ty đang theo đuổi. Vượt lên bên trên đám đông ồn ào trong một quốc gia quá tải ngành bán lẻ. Dù chúng tôi đã mắc phải sai lầm nội bộ nào đi chăng nữa, lý do khiến doanh số Giáng sinh thấp kém là do tác động bên ngoài. Khi tháng 12 đến, chúng tôi bắt đầu nghe thấy các báo cáo đáng báo động từ những nhà bán lẻ khác. Jim Barry, một công ty lớn, bị âm 19% trong tháng 12, Computer City giảm 8%, Maverin giảm 1,4%. Xét bình quân với tất cả các nhà bán lẻ của Hoa Kỳ, doanh số theo cửa hàng giảm 4,1%, số liệu này được cung cấp bởi Telecheck Services. So ra những rắc rối của chúng tôi vẫn còn khá nhỏ, chúng tôi kết thúc tháng với mức tăng doanh thu theo cửa hàng đạt dương 1%. Rõ ràng vấn đề trải rộng hơn Starbucks rất nhiều. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã trở thành một quốc gia quá tải ngành bán lẻ, nơi có quá nhiều cửa hàng cùng theo đuổi những đồng đô la ngày càng ít ỏi. Vấn đề đơn thuần nằm ở chỗ khách hàng phải đối mặt với quá nhiều lựa chọn trên thị trường đến mức họ khó lòng đưa ra được một quyết định chi tiêu sáng suốt. Vào thời điểm Starbucks gia nhập đài vũ quốc gia đầu năm 1990, quá tải bán lẻ đã thành một vấn đề nghiêm trọng. Một năm trôi qua, chúng tôi lại càng thấy khó lòng đưa thông điệp của mình đến được với khách hàng hơn. Chúng tôi không có được nguồn ngân sách quảng cáo quốc gia cách xù như các công ty lớn. Mọi người đang ngày càng bận rộn hơn và ít khi dạo quanh mua sắm hay đến thăm những nơi mới mẻ. Thế nhưng quá tải bán lẻ cũng tạo ra vận hội lớn cho Starbucks. Không giống các thương hiệu thực phẩm đóng gói, chúng tôi có thể kết nối với từng khách hàng một nhờ vào hệ thống các cửa hàng của mình, và vì chúng tôi luôn phấn đấu nhằm mang lại cho khách hàng một sản phẩm chất lượng và một trải nghiệm có giá trị, khi các nhà bán lẻ khác rơi vào lối mòn tẻ nhạt, chúng tôi hãnh diện đứng nổi bật lên bên trên. Nhưng việc khiến các khách hàng đi từ ngạc nhiên này đến thích thú cứ mỗi năm lại một khó khăn hơn. Chúng tôi đã định hướng các khách hàng luôn đón đợi một tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất. Như một nhà bán lẻ chân chính khác, chúng tôi phải liên tục khiến cho mình nổi bật bằng các sản phẩm hay trải nghiệm mà họ không thể có được ở đâu khác. Chúng tôi phải nỗ lực để tăng thêm sự sâu sắc, sự đa dạng và phong phú trong thiết kế cửa hàng. Thay vì thẳng tiến xuống con đường cao tốc giữa hai vạch phân cách hai bên, có thể đôi lúc chúng tôi va phải rào chắn cũng nên. Khách hàng luôn tìm kiếm một cái gì đó mới lạ và thú vị, đặc biệt là vào thời gian Giáng sinh. Nhu cầu đó đòi hỏi các nhà bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ, đặc biệt là chúng tôi, phải không ngừng tái phát minh và tự làm mới mình. Chúng tôi phải không ngừng nỗ lực tạo ra các chủng loại mới và các sản phẩm mới để có thể thu hút được khách hàng. Bất cứ một nhà bán lẻ nào cũng đều mơ tới một sản phẩm bom tấn bán chạy vèo vèo, xẹt các kệ. Đối với chúng tôi đó là CD nốt nhạc xanh vào tháng 3 năm 1995 và Frappuccino vào mùa hè năm 1995 và 1996. Nhưng bạn không thể mong đợi chuyện cứ 4 tuần lại cho ra được một sản phẩm như thế. Đó là lý do tại sao, thậm chí khi đã thấy rõ số liệu doanh thu ảm đạm vào mùa Giáng sinh, tôi vẫn hối thúc các đội nghiên cứu và phát triển và marketing của mình tiếp tục nỗ lực cho ra đời sản phẩm mới. Chúng tôi cần có những dự án tầm xa đó mới có thể duy trì được sự quan tâm và trung thành của khách hàng. Thậm chí dù chúng tôi có thể xác định rõ các xu hướng bên ngoài nào dẫn đến doanh thu đáng thất vọng của chúng tôi, sẽ hoàn toàn sai lầm nếu cứ ngồi yên một chỗ rồi nói, mọi người đều đang trải qua một năm rất tệ, đó không phải là lỗi của chúng tôi. Chúng ta phải luôn luôn vượt lên bên trên đám đông ổn ý trong cái đất nước mà ngành bán lẻ đã thống trị này. Những CEO giỏi nhất luôn vừa biết nhìn xa vừa biết nhìn gần. Rốt cuộc chúng tôi không hoàn thành được chỉ tiêu năm đó. Đầu tháng riêng khi chúng tôi thông báo doanh thu theo từng cửa hàng, giá cổ phiếu bắt đầu giảm. Sau đó qua tính toán chúng tôi thấy rằng các công ty chỉ đạt kém chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận vỏn vẹn 1% nhờ những cải cách nội bộ của Orin. Starbucks vẫn làm ăn rất có lãi, nhưng doanh thu không đến nhanh được như dự kiến. Tuy vậy, các nhà phân tích của Wall không độ lượng một chút nào. Vài người đổ lỗi cho tôi và những đổi mới của tôi đã làm chệch hướng kinh doanh cơ bản của công ty. Một trong số họ bảo rằng lịch sử hiểm họa lớn nhất đối với các nhà điều hành ngành nhà hàng và bán lẻ là đánh mất trọng tâm. Khi điều này xảy ra, mọi giá trị thương hiệu mà công ty đã xây đắp nên sẽ bắt đầu xói mòn. Anh ta nói, chúng tôi muốn thấy hoạt động triển khai ở cấp bán lẻ được quan tâm chú ý nhiều hơn. Điều này khiến tôi phát cáu, chính các kiểu định kiến ngắn hạn này khiến CEO không ưa gì phố Wall. Một công ty với bộ máy quản lý không biết hoạch định cho tương lai dài hạn không bao giờ có thể lớn mạnh được. Thậm chí trong nội bộ Starbucks suốt những năm tháng đó, một số người ca thán rằng tôi đang đặt quá nhiều áp lực lên vai họ, rằng tôi cứ đòi hỏi thực hiện các dự án dài hạn trong khi hoạt động kinh doanh cơ bản của chúng tôi cần được xử trí ngay lập tức. Tôi thấy vài người nói bằng giọng vô cùng phẫn uất. Trong khi họ đang chầy chật giải quyết mớ hỗn độn hậu Giáng sinh thì tôi lại vui vẻ cùng những món đồ chơi mới của mình, kem Frappuccino đóng chai, một hợp đồng mới giá trị với United Airlines. Có phải mắt tôi đã chệch hướng rồi không? Hoàn toàn không. Đôi mắt tôi tập trung vào tương lai dài hạn, tôi muốn đón đầu xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với chúng tôi. Procter & Gamble vừa mua một trong những nhà cung cấp cà phê nguyên liệu hạt cho siêu thị lớn nhất, Millstone Coffee, thuộc Everett, Washington. Có phải các ông lớn đang theo đuổi chúng tôi hay không? Liệu chúng tôi có nên xét lại quyết định không bán cà phê ở siêu thị? Liệu chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm phù hợp nào giúp mang lại cho chúng tôi vị trí quan trọng trong thị trường mà cạnh tranh đang ngày càng trở nên gay gắt? Làm sao chúng tôi có thể nâng tầm thương hiệu Starbucks, vẫn giữ phong cách và sự tinh tế vốn có, nhưng lại đến được với nhiều khách hàng hơn? Chúng tôi cần theo đuổi một tầm nhìn dài hạn để xây dựng Starbucks bằng cách tạo ra thêm nhiều sản phẩm mới. Để sẵn sàng cho năm 2000, chúng tôi phải bắt đầu thử nghiệm ngay từ bây giờ. Với nhiều cải tiến trong dây chuyền sản xuất, hoạt động bán lẻ và hoạch định, Starbucks cũng trở nên vững vàng hơn khi giải quyết các vấn đề ngắn hạn. Suốt lễ Giáng sinh năm 1996, chúng tôi tránh được rất nhiều vấn đề vẫn luôn làm chúng tôi đau đầu trong những năm trước. Một lần nữa, tình hình bán lẻ về mặt tổng thể rất kém, thời tiết xấu, đặc biệt là ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Doanh số tăng trưởng theo cửa hàng chỉ đạt 2%, không được như mong muốn của chúng tôi. Nhưng trong các nỗ lực hạn chế chi phí của chúng tôi đã vận hành rất tốt và lợi nhuận thu được đúng như ước tính của phố Wall. Là những nhà quản lý, chúng tôi biết mình phải đón đợi điều gì và thị trường chứng khoán không hề phản ứng thái quá. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để đảm bảo doanh thu mạnh trong suốt mùa lễ năm 1996. Chúng tôi cần mẫn làm tất cả những gì phải làm. Chúng tôi triển khai một kế hoạch được xây dựng bài bản và với các dự báo chuẩn xác hơn rất nhiều, đóng gói gần như chính xác lượng cà phê theo đúng với nhu cầu. Bên cạnh đó, tôi đã trở nên lạc quan hơn và có thể đặt niềm lạc quan của mình theo đúng tình hình thực tế. Tôi không trông mong vào một kỳ tích Giáng sinh nào đó sẽ xảy ra vào phút cuối và tôi có thể tập trung vào triển vọng của một năm hoàn toàn mới. Một phó tổng giám đốc mới phụ trách kinh doanh, Peter Gibbon, tuyển từ Disney, chúng tôi đã sẵn sàng các sản phẩm tinh tươm trong một mùa hè mới. Đây là năm thứ hai và chúng tôi hết thảy đều bình tĩnh hơn. Tôi nhận ra rằng thế giới cũng sẽ chẳng kết thúc nếu chúng tôi không thành công rực rỡ trong kỳ Giáng sinh. Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi đều biết rõ giá trị mà chúng tôi đang tạo ra về mặt dài hạn cho thương hiệu Starbucks và cho công ty Starbucks. doanh số dịp Giáng sinh không bao giờ định đoạt được số phận của chúng tôi. Chính phủ Won cũng hiểu điều đó mà cổ phiếu bắt đầu tăng vào tháng riêng, phản ánh triển vọng tích cực của năm 1997. Như người cơ trưởng của một chiếc hàng không mẫu hạm, tôi phóng tầm mắt về phía chân trời và thẳng tiến. Lần này, tôi thậm chí chẳng còn nhớ nhung gì chiếc cano cũ nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 23 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc hết trái tim 24, Lãnh đạo bằng trái tim. Lãnh đạo nghĩa là phải tìm ra được định mệnh của công ty mình và mạnh dạn theo đuổi nó. Các công ty chỉ có thể trường tồn nếu họ biết hướng tới một mục đích cao cả. Joe Rawinski, Trung tâm Giáo dục Tổ chức MIT. Tầm nhìn dài hạn. Trên cái kệ sách trong văn phòng của mình, tôi đặt một quả cầu pha lê nhỏ. Đó là biểu tượng của giải thưởng Merlin do tổ chức các chủ tịch trẻ trao tặng tôi. Theo truyền thuyết, Merlin được sinh ra trong tương lai nhưng lại sống ngược dòng quá khứ, càng lúc càng đi về những ngày xa xưa hơn. Chắc hẳn ông phải cảm thấy lạc lõng giữa những người cùng thời với mình lắm, vì ông mang trong mình đầy những hiểu biết phi truyền thống. Tôi chẳng phải nhà thông thái gì, nhưng đôi lúc tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác của ông ấy. Tầm nhìn của tôi đối với tương lai, những khát vọng của tôi dành cho Starbucks quá dễ bị người bên trong lẫn bên ngoài công ty hiểu lầm. Một cố vấn quản lý Santa Fe, New Mexico có tên là Charlie Smith từng so sánh các giám đốc có tầm nhìn chiến lược với thầy phù thủy này. Các nhà lãnh đạo đặc biệt, ông viết năm 1991, phát triển thói quen hành xử tương tự Merlin trong thời kỳ hiện đại khi họ trở thành những vị đại sứ cho tương lai khác biệt và cấp tiến. Nhằm làm cho tổ chức của họ thấm nhuần tầm nhìn đột phá về những thành công họ có thể đạt được. Đầu những năm 1980 và thậm chí cho đến tận hôm nay, tôi lúc nào cũng biết rõ Starbucks sẽ trở thành một công ty như thế nào. Tôi biết diện mạo mà mình muốn, cảm giác, các cửa hàng sẽ truyền tải, tốc độ phát triển và mối liên kết với nhân viên. Hôm nay khi nhìn về phía trước, tôi thấy một tương lai rộng mở hơn rất nhiều so với khoảng thời gian 20 năm mà Starbucks đã sống. Trong các phiên họp hoạch định chiến lược thường niên, đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi không ngừng mài giũa tầm nhìn đó để đảm bảo rằng nó luôn tràn đầy tham vọng nhưng vẫn khả thi. Chúng tôi không ngừng làm rõ các chân giá trị của mình và cố gắng thực hiện các mục tiêu dài hạn. Tuy nhiều giám đốc của chúng tôi còn khá trẻ, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy các đức tin và mục tiêu của chúng tôi lại giống nhau đến thế. Công ty mà tôi hình dung là một công ty vĩ đại và trường tồn, luôn kiên định sứ mệnh mang loại cà phê ngon nhất đến cho mọi người ở tất cả mọi nơi. Các cửa hàng của nó sẽ cung cấp một trải nghiệm khiến các khách hàng thỏa mãn và làm giàu cuộc sống của các cộng đồng trên toàn thế giới từ từng tách cà phê một. Nhưng chúng tôi muốn sự táo bạo và bất chấp trí thức truyền thống của mình để đón nhận những định hướng mới giúp nâng cao sức mạnh thương hiệu, phát minh ra nhiều sản phẩm mới khiến khách hàng ngạc nhiên và hài lòng, kinh doanh khắp các kênh phân phối và có thể vượt ra khỏi biên giới cà phê để phục vụ các sản phẩm khác chạm được đến cuộc sống thường nhật của con người. Các vận hội này mang lại cho chúng tôi cảm giác phấn khích. Ở hầu khắp các nước, mức tiêu thụ cà phê trung bình của người trưởng thành là 2 tách mỗi ngày, nhưng chất lượng cà phê phần lớn lại rất tệ. Starbucks đang vững bước tăng gấp đôi số cửa hàng ở Bắc Mỹ vào năm 2000 và tôi tin rằng cuối cùng chúng tôi có thể sẽ phát triển còn nhiều hơn thế các cửa hàng ở châu Á. Trong vòng vài năm, chúng tôi đón đợi mối quan hệ hợp tác liên doanh với Starbucks bằng các cách bán Frappuccino đóng chai và các sản phẩm khác để mang lại doanh thu vượt mức 1 tỷ đô la, một con số lớn hơn doanh số bán hàng của Starbucks hiện nay. Nhưng các kế hoạch của chúng tôi vượt xa các con số. Nền tảng của công ty này không phải nằm ở sự lớn mạnh, nó nằm ở mối dây kết nối đam mê giữa chúng tôi với nhân viên và khách hàng và cổ đông. Dù Starbucks theo đuổi bao nhiêu con đường đi chăng nữa, dù chúng tôi có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, các giá trị và mục đích cốt lõi của chúng tôi sẽ không thay đổi. Tôi muốn Starbucks được nể trọng không chỉ vì thành tích chúng tôi đạt được mà còn vì cách thức chúng tôi đạt được nó. Tôi tin rằng chúng tôi có thể bất chấp những gì mà từ trước đến nay mọi người vẫn cho là đúng đắn bằng cách giữ vững niềm đam mê, phong cách, tinh thần dám nghĩ dám làm và mối liên kết cá nhân ngay cả khi chúng tôi trở thành công ty toàn cầu. Cần để cho toàn thể nhân viên Starbucks ở tất cả các cấp cùng chia sẻ thành quả của công ty, cả niềm tự hào lẫn những tưởng thưởng tài chính. Và nếu thông qua hành động và các nguyên tắc của mình, chúng tôi có thể tạo cảm hứng cho các cá nhân và lãnh đạo ở các công ty khác vươn đến một mục tiêu cao hơn. Đó chính là con đường đến hạnh phúc. Tôi vững tin hơn bao giờ hết rằng chúng tôi có thể vừa làm tốt vừa làm đúng. Chúng tôi có thể làm ăn vô cùng có lãi và thắng thế trong cạnh tranh với một thương hiệu được đánh giá cao, đồng thời cũng được tôn trọng vì cư xử đúng đắn với nhân viên của mình. Tự chung, không những việc thực hiện cùng lúc cả hai điều đó là hoàn toàn khả thi mà bạn thực sự không thể làm được điều này mà không có điều kia. Chúng ta phải lãnh đạo bằng cả trái tim mình. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải có một la bàn riêng để định hướng các quyết định của mình. Một, hiểu biết bản năng giúp ta nhận ra cái gì là quan trọng nhất trên thế giới này. Với tôi, đó không phải lợi nhuận hay doanh thu hay số lượng cửa hàng, mà là niềm đam mê, lòng quyết tâm và nhiệt huyết của một đội ngũ nhân viên hết lòng vì công ty. Tiền không phải vấn đề là theo đuổi giấc mơ mà người khác cho rằng bạn không thể đạt được và tìm ra cách chia sẻ lại cho nhân viên, cho khách hàng và cộng đồng. Tôi hy vọng rằng nếu bạn nghiên cứu về Starbucks, bạn sẽ tập trung vào bất cứ phần nào thay vì một hệ thống chấp vá các hệ giá trị. Bạn sẽ luôn nhận thấy những nguyên tắc định hướng đồng bộ của công ty. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, cái bạn thấy sẽ là sự chân thành, sự nguyên bản, sự tôn trọng và lòng tự trọng. Trong cuốn sách Xây dựng để trường tồn của mình, hai tác giả James Collins và Jerry Porras bàn luận về các mục tiêu tham vọng đáng kinh ngạc. Đối với Starbucks, mục tiêu dài hạn đầy tham vọng của chúng tôi là một công ty vĩ đại và trường tồn với thương hiệu nổi tiếng, được coi trọng nhất trên thế giới, được biết đến như một doanh nghiệp luôn khơi gợi cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần con người. Starbucks hôm nay thiếu mất những khát vọng này, chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm. Chẳng công ty nào có thể trở thành thiên đàng lý tưởng cả, nhưng nếu bạn không đặt mục tiêu ở tầm cao, bạn sẽ chỉ đạt được mục tiêu vừa đủ hay trên trung bình, đó sẽ chính là những gì bạn nhận được. Nếu bạn vượt tới sự xuất sắc, bạn sẽ tạo cảm hứng cho đội ngũ của mình bằng nỗ lực vì một mục tiêu cao hơn. Nếu bạn đối mặt với khó khăn và trở ngại, bạn cần phải xử lý chúng một cách sáng tạo và không ngừng cải thiện phương pháp xử lý đó trong tương lai. Nhân viên sẽ tận tâm hơn nếu họ hiểu được nhiệm vụ chung mà các bạn đang cùng chung tay hướng tới. Những vấn đề mà Starbucks phải đối mặt trong những năm gần đây, những chỉ trích mà họ dành cho chúng tôi về sự bành trướng của chúng tôi, rồi giá cà phê cao ngất ngưởng, rồi doanh thu đáng thất vọng dịp Giáng sinh, rồi biết bao lời phàn nàn và chống đối, không làm chúng tôi quên đi bức tranh lớn hơn, giá trị dài hạn mà chúng tôi đã tạo ra. Không một doanh nghiệp nào có thể xây dựng nên, không một giấc mơ nào có thể chạm tới mà không phải đối mặt với thử thách, bất ngờ và thất vọng trong suốt quá trình. Quyết tâm của chúng ta càng chân thành, các nghịch cảnh này lại càng khiến chúng ta đau đớn hơn, nhưng chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn khi phát triển các giải pháp phản ánh được những giá trị của chúng ta. Starbucks phải chiến đấu vất vả để thành công, và chúng tôi sẽ đối mặt với rất nhiều rào cản trong tương lai, một số còn khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng tôi đến nay đã vượt qua. Chúng tôi không thể giữ mức tăng doanh thu 50% một năm mãi được. Tất cả các công ty lớn đều đã trải qua những năm tháng tệ hại, buộc họ phải suy nghĩ và nhìn lại các ưu tiên của mình. Cách chúng ta giải quyết cũng giống như việc kiểm nghiệm bằng giấy quỳ. Tôi hy vọng đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ các rắc rối nhỏ của mình để có thể xử trí tốt những rắc rối lớn hơn trong tương lai. Tôi không nghĩ rằng các ý tưởng phi thường hình thành nên tương lai Starbucks lại xuất phát từ bên trong. Bằng cách nhấn mạnh quyết tâm, kiên định luôn tái phát minh và tự làm mới mình, bằng cách giữ cho tinh thần doanh nhân luôn sống mãi, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để mang lại một không gian gợi mở và sáng tạo. Hãy luôn lắng nghe vì âm nhạc. Âm nhạc của The Beatles khiến tôi say mê cũng như rất nhiều người khác ở thế hệ tôi vì nó gợi cho tôi nhớ đến những con người, những cảnh vật và thời gian tôi trưởng thành. Thế nên tôi luôn háo hức xem các chương trình The Beatles, đặc biệt trên TV và nghe chính các thành viên The Beatles nói về lịch sử ban nhạc. Trong cuộc phỏng vấn bên lề một chương trình như thế, Paul McCartney đã nói một điều mà tôi vô cùng thấm thía. Sau khi thu hút một đám đông vỏn vẹn 50.000 người ở Sea Stadium, họ bắt đầu cảm thấy chán lưu diễn. Chuyến lưu diễn cuối cùng của họ kết thúc ở công viên Candlestick, San Francisco vào 29 tháng 8 năm 1966. Trên chương trình truyền hình đó, Paul, George và Ringo ngồi quanh một cái bàn nhớ lại những lý do họ quyết định thôi không lưu diễn nữa. Chúng tôi bắt đầu chơi nhạc ngày càng tệ trong khi tất cả các khán giả đó liên tục hò hét. Paul nói, thật thích thú khi họ yêu quý chúng tôi, nhưng chúng tôi không nghe được thứ âm nhạc nào để mà chơi nữa. Chính những câu nói đó đã chạm đến tận cùng bên trong của tôi. Họ đã không thể nghe thấy âm nhạc nữa. Khi điều đó xảy ra, họ đánh mất ý nghĩa của mình. Họ phải quay trở lại phòng thu và bình tâm lại. Ở Starbucks cũng như bất cứ doanh nghiệp nào hay chính cuộc sống, cũng có những giây phút chúng ta chỉ cố làm cho xong việc, cố dập tắt các đám cháy, cố giải quyết bất cứ một vấn đề còn con nào đến mức ta quên mất mình thực sự ở đây để làm gì. Tôi chắc chắn sẽ suy sụp nếu 20 năm về sau Starbucks đạt được sự nổi tiếng mà chúng tôi nhắm đến bằng cách đánh đổi các giá trị cốt lõi của mình. Nếu chúng tôi đánh mất sự nhạy cảm và trách nhiệm của mình. Nếu chúng tôi nghĩ rằng có thể bỏ lại mọi người ở phía sau khi chúng tôi trên đường hướng đến đỉnh núi, tôi cảm thấy thế nghĩa là thất bại. Dù quanh chúng tôi có bao nhiêu lời tán thưởng, chúng tôi phải đảm bảo rằng mình nghe thấy tiếng nhạc. Như một trong những nhà văn mà tôi yêu thích, Noah Bensi từng viết trong cuốn Jacob the Baker, Jacob, người thợ làm bánh, chính sự im lặng giữa những nốt nhạc tạo ra âm nhạc, đôi khi chúng ta phải ngừng lại để lắng nghe nó. Một số đối tác mới ở Starbucks nghe chúng tôi nói về các con số và chưa trân trọng đúng mức nền tảng và giá trị nguyên tắc vốn có cùng ý nghĩa với những người đã xây nên công ty. Với họ và với các khách hàng, chúng tôi cần khiến chúng trở nên người hơn và mang tính cá nhân hơn. Chúng tôi cần thể hiện sự lựa chọn của riêng mình và tính cách của mình để người khác không đánh giá sai chúng tôi vì thiếu hiểu biết. Chúng tôi cần biến Starbucks thành một doanh nghiệp toàn cầu nhưng vẫn giữ vững được nền văn hóa, trái tim và tâm hồn của một công ty nhỏ ở Seattle. Kỳ vọng có ý nghĩa gì? Tôi nhận thấy một chủ nghĩa lý tưởng trong tôi bị lỗi nhịp trước chủ nghĩa hoài nghi thời điểm những năm 1990. Chủ nghĩa hoài nghi lúc đó được coi là đồng nghĩa với sự tinh tế và tính hời hợt lại bị lầm tưởng là hệ quả của tri thức. Những người chỉ trích coi những người theo chủ nghĩa lý tưởng là ngây ngô và tính toán, và thậm chí nếu ai đó làm đúng trong suốt 90% thời gian của mình, những lời phê bình vẫn sẽ chỉ tập trung vào 10% còn lại. Nếu một công ty đặt ra các tiêu chuẩn quá cao, người ta rất dễ đánh giá rằng công ty đó quá tham vọng. Trong một môi trường như thế, sao còn bận tâm đến chuyện đặt mục tiêu cao làm gì? Có quá nhiều người không làm thế. Vậy là sự tầm thường ngự trị Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Khi tiến đến gần cuối thiên niên kỷ, chúng tôi nhận thấy mình đang đối mặt với sự rạn nứt của các chân giá trị. Vài năm gần đây khi hai con tôi bắt đầu trưởng thành, tôi cố định hướng chúng và đảm bảo rằng chúng sẽ trở thành những người có trách nhiệm và biết quan tâm. Tôi muốn truyền cho chúng các giá trị mà tôi thấy có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Một tối nọ, chúng tôi thuê phim Forrest Gump về xem cùng cả nhà. Bọn trẻ rất thích và cả tuần chúng lặp đi lặp lại câu, cuộc đời giống như một hộp sô-cô-la. Tôi bắt đầu nghĩ về lý do tại sao bộ phim đó, tuy không phải đặc biệt sâu sắc, lại tạo ra một tác động mạnh mẽ và đầy cảm xúc như thế lên quá nhiều người. Nhân vật anh hùng trong bộ phim là một người đàn ông, tuy rõ ràng rất chậm chạp, lại thông thái hơn bất cứ người nào khác vì anh không để cho các giá trị tiêu cực của thế giới vấy bẩn vào điều mà anh cho là thực sự có ý nghĩa về cuộc sống. Vài tuần sau, tôi đưa con trai đi xem phim Hope Dreams, giấc mơ bóng rổ. Bộ phim đó cũng có hiệu ứng tương tự vì thằng bé cũng yêu thích bóng rổ như tôi. Đây là một bộ phim tài liệu dài đặt giữa lòng thành phố, trung tâm của sự tuyệt vọng. Nhưng những nhân vật trong phim không ngừng hướng tới ước mơ ném bóng vào rổ để đánh bại lại nghịch cảnh. Điều khiến tôi ấn tượng về cả hai bộ phim là chúng gợi lên niềm hy vọng mạnh mẽ. Chúng ta đều thật sự rất cần có một người anh hùng, một câu chuyện nói lên sự thật mà mọi người có thể đặt mình vào. Chúng tôi đều hướng đến một cái gì đó đặc biệt, một cái gì đó chân thật và nguyên bản. Nhu cầu đó một lần nữa trở nên rõ ràng hơn ít tuần sau khi Ken Ripken phá vỡ kỷ lục mọi thời đại về số trận bóng chảy anh tham gia. Khi con trai tôi và tôi theo dõi Rick Kent phát biểu trên truyền hình, mắt tôi nhòe đi. Đứng cạnh anh trong góc tối của mình là một Joe DiMaggio, mắt ngần ngấn nước, anh hùng của mọi anh hùng trong suốt 50 năm qua, người đã thực sự thi đấu với Lou Gehrig. Thế rồi, Ken Rick Kent nói, tôi thậm chí còn chẳng thể nói tên mình khi đứng cạnh Lou Gehrig. Bạn có thể thấy bố mẹ Rick Kent, vợ anh và con trai và những người hết sức bình thường rơi vào một khoảnh khắc đầy cảm hứng. Tại sao có quá nhiều người hâm mộ muốn chia sẻ cùng một thành công của Ken Ripken đến thế? Không chỉ đơn giản vì anh đã phá kỷ lục, mà đó còn là cách họ đáp lại sự khiêm tốn của anh. Ngày qua ngày, tất cả những gì anh làm là công việc của mình, nhưng anh thực hiện nó một cách không vị kỷ. Ở một thời đại mà nửa mùa bóng có thể bị hủy chỉ vì một cuộc đình công đòi tăng lương, trái tim của chúng tôi luôn dành cho cầu thủ chỉ biết hết mình ra sân chơi bóng, không màng đến tất cả những vụ lợi khác và cuối cùng đã phá vỡ được một kỷ lục của mọi thời đại. Trong kỷ nguyên thiếu hụt các giá trị đạo đức này, con người luôn khao khát được tạo cảm hứng. Thậm chí dù chỉ là một bộ phim hay một chương trình truyền hình hay một tách cà phê ngon, họ vẫn luôn muốn được đôi phút thoải mái, thoát khỏi thứ âm thanh ầm ĩ đang vây quanh tất cả chúng ta. Khi bạn bước vào một rạp hát hay chọn mua một cuốn tiểu thuyết hay, đơn giản là bạn muốn đôi phút trốn chạy. Khi 5 triệu người mỗi tuần tìm đến với Starbucks và đứng đợi thành hàng dài, chờ một cốc espresso, khi khách hàng quay lại nhiều lần mỗi tuần, không đơn giản họ chỉ đến vì cà phê, họ đến vì cảm giác họ nhận được từ Starbucks. Và cảm giác đó có liên quan trực tiếp đến việc chúng tôi từ chối không làm theo các cách doanh nghiệp khác làm. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng luôn có một cách tốt hơn. Khi bạn đến vạch đích, hãy nhớ để vây quanh mình là những người cùng chiến thắng. Khi còn là một đứa bé ở Brooklyn, tôi từng sợ hãi không dám nhìn vào quả cầu pha lê để thấy được tương lai. Sau nửa đời người, tôi đã nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có đủ sức mạnh để xây nên hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trong quả cầu đó. Nếu chúng ta hình dung ra nó, hoạch định nó, khôn ngoan thực thi nó, chúng ta có thể biến những chiến thắng đáng kinh ngạc thành sự thật. Nhưng chúng ta cần phải đảm bảo rằng đó là một tầm nhìn đáng được chúng ta nuôi dưỡng. Nếu nó có một mục đích cao quá, phần thưởng nhận được sẽ còn tuyệt vời hơn. Thành công không tính bằng tiền, đó chính là cách bạn thực hiện cuộc hành trình và độ lớn của trái tim bạn khi kết thúc hành trình đó. Kinh doanh có thể dạy cho chúng ta nhiều điều về thành quả mà con người có thể đạt được nếu chung sức cùng nhau. Một người có thể làm được rất nhiều điều, nhưng nếu anh ta tạo được một nhóm bạn đồng hành quanh mình, cùng quyết tâm hướng tới các mục tiêu như nhau, nếu anh ta tạo cảm hứng cho họ và tạo động lực cho họ, kỳ tích sẽ đến. phải có lòng dũng cảm. Sẽ có rất nhiều người cố bảo bạn rằng điều đó là không thực tế hoặc bất khả thi. Họ sẽ bảo bạn hạ thấp tầm khác xuống một chút. Họ sẽ bảo bạn rằng khi làm kinh doanh, hiền lành đồng nghĩa với thất bại. Hãy nhớ, bạn sẽ bị bỏ lại chờ chọi với cảm giác trống rỗng nếu đến vạch đích một mình. Nếu bạn chạy cùng cả đội, bạn sẽ khám phá ra rằng thành công có thể tuyệt vời đến thế nào. Hãy để quanh bạn không chỉ là tiếng reo hò trên hàng ghế khán giả, mà là cả một đám đông những người cùng chiến thắng tay trong tay. Chiến thắng sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi nó không chỉ dựa vào công sức của một cá nhân mà là sự chung tay của một tập thể. Hạnh phúc sẽ trường tồn khi mỗi thành viên đều lấy trái tim làm đích đến, dành chiến thắng không chỉ cho chính bản thân mình mà còn dành cho nhau. Thành công sẽ ngọt ngào hơn muôn phần khi thành công ấy được chia sẻ. Lời cảm ơn. Việc cộng tác viết một cuốn sách mang tính cá nhân về câu chuyện cuộc đời mình hay những cuộc chiến nội bộ xoay quanh quá trình tạo lập doanh nghiệp đòi hỏi sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau ở một mức độ rất cao. Joey John Yang và tôi đã may mắn có được điều đó ngay khi vừa bắt đầu công đoạn viết lách. Nó kéo theo những thời điểm tệ hại và cả những phút thăng hoa vượt hẳn những gì chúng tôi đón đợi. Điều giữ vững trọng tâm cho chúng tôi trong suốt 2 năm là niềm tin vững chắc mà cả hai cùng kiên định rằng nhiều người khác có thể hưởng lợi hoặc có thể sẽ được truyền cảm hứng nhờ những câu chuyện và những sự thật đằng sau thành công của Starbucks. Dory và tôi muốn nói lời tri ân tới 70 cá nhân, cả trong và ngoài Starbucks, những người đã đồng ý trả lời phỏng vấn trong suốt thời gian thực hiện cuốn sách này, cũng như 50 người đã đọc và góp ý các bản thảo đầu tiên. Nếu không có những câu chuyện, những hiểu biết và những đề xuất của họ, cuốn sách này chắc hẳn sẽ chẳng thể trọn vẹn và sống động đến thế. Trong văn phòng của tôi, George West Essex, Nancy Kent và Christina Prather bằng nhiều cách khác nhau đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn sách này trong suốt thời gian 2 năm. Mặc dù khá nhiều đối tác Starbucks được nêu tên trong cuốn sách này, có nhiều người không được nhắc đến đã đóng góp hết sức quan trọng cho công ty và đã thể hiện được ý nghĩa của 4 chữ dốc hết trái tim. Tôi muốn gửi vạn lời cảm ơn đến những nỗ lực và sự tận tâm của họ. Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn Joe Friedman của Bedford Book Group, đại diện văn học của chúng tôi, người đã trải chất bột thần kỳ lên dự án này và hóa thân nó mãi mãi. Và chúng tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn tới Rick Cott, biên tập viên của chúng tôi tại Piper Ryan, người biểu trưng cho sự cân bằng đã được miêu tả trong cuốn sách này, chu đáo và chuyên nghiệp trong vai trò biên tập, nhạy cảm và sâu sắc trong các mối quan hệ trực cảm. Quan trọng hơn hết, tôi muốn bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành tới Sherry vì đã luôn ở bên tôi và giúp tôi cân bằng cuộc sống, cân bằng sự nghiệp và gia đình. Đồng tác giả Dory John Yang. Ngoài ra, tôi còn muốn nói lời cảm ơn đặc biệt đến bố mẹ tôi, William John và Margaretta Jones, vì đã nuôi dưỡng tình yêu văn chương trong tôi khi còn nhỏ, Bruce Nussbaum, người thầy đáng kính của tôi, Liu Yang và Steve Stepart, tổng biên tập Business Week, và những người đã tin tưởng tôi trong suốt 15 năm, Lynn Tovallo, người đã giúp ghi lại nhiều bài phỏng vấn, Paul Yang, người đã sống với từng trang sách và mang lại cho tôi nguồn cảm hứng quan trọng để hoàn thành nó, Emily Yang, người bạn tri kỷ của tôi, người luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, con gái yêu quý của tôi, và Howard Schultz, anh thực sự sống đúng với những gì anh nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong mục 24 thuộc phần 3 của cuốn sách Dốc hết trái tim, cũng là phần cuối của cuốn sách này.